Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 429, Thất Nữ Thần Chiến Thuật. Nữ cự nhân vẫy tay, trên đất cự thuẫn bay lên, nàng một tay cự thuẫn, một tay quấn quanh hắc sắc lôi điện trường mâu, quát to, vậy liền để ngươi chết được rõ ràng, ta đúng Titan tộc Gris cuống, Titan cự thần Oceanus tôn nữ. Có thể chết tại ta thu thủ hạ, sẽ là ngươi cả đời vinh dự. Người đều chết mất còn cả đời cái dám. Titan cự thần quả nhiên đầu óc đều có vấn đề. Ta âm thầm thì thầm một tiếng. Cũng may Rhys cuống cũng không có nghe thấy. Bằng không thì khẳng định sẽ khiến một trận phiền lòng xung đột. Đa Mục La thần vương chiến phủ hóa thành đoàn kia thanh quang. Bị ta lặng lẽ đưa vào đan điền. Thiên màu xanh quang đoàn nhập thể. Một cỗ cường hoành ý niệm dội thẳng thức hải, vô số kỹ xảo chiến đấu khắc sâu vào não hải chỗ sâu nhất, tựa như đúng trăm ngàn năm qua diễn luyện qua vô số lần như thế. Đây mới là Đa Mục La thần vương chiến phủ chân chính cách dùng, dùng để tăng lên sức chiến đấu mà không phải xem như vũ khí. Một xinh xắn lanh lợi nữ thần dùng có chút rụt rè giọng nói tại Rhys cuống về sau nói, ta đúng Odin thần hệ quang tinh linh vâng Viana. Nếu như vương lân ngươi sau khi chết không hy vọng đi minh thổ, có thể theo ta đi Odin thần điện. Đúng Bắc Âu nữ võ thần. Những nữ nhân này tựa hồ rất phiền phức. Ta đã biết vâng Viana lai lịch. Lập tức nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Còn lại cuối cùng hai vị nữ thần. Một cái cao lớn khỏe đẹp cân đối. Điển hình người Âu Mỹ loại. Toàn thân đều làn da màu hoàng kim. Trên tóc bím tóc tại cuối xoắn suýt thành một đầu kỳ dị cái đuôi. Mang theo một bén nhọn cong câu. Nhìn thấy ta đang nhìn nàng. Phong tình vạn chủng cười một tiếng. Dùng mang theo khàn khàn từ tính thanh âm nói. Ta đúng Phoenix thần tộc tháp Nokoko. Nếu như ta đơn độc ra chấp hành nhiệm vụ. Tin tưởng có rất nhiều nhưng chỗ thương lượng. Hiện tại cũng chỉ có thể phi thường đáng tiếc sớm nói với ngươi một tiếng. Đi chết, tiểu ác ma, vi kinh na, ta phụng mệnh tới. Chí cao ma lực chi xà gọi ta thu hồi linh hồn của ngươi. Bằng không thì mang về xương sọ của ngươi cũng thành. Hòa tháp Nokoko đồng dạng cao lớn. Nhưng vi kinh na lại có màu lúa mì làn da. Trên gương mặt vẽ lấy trang trí hoa văn. Đem nàng sấn thác dã tính 10 phần. Cũng dụ hoặc 10 phần, những nữ thần không có một cái nào không phải nhân gian vưu vật. Các nàng tại ta cung cấp trên thân thể, lại làm rất nhiều bề ngoài bên trên cải biến, để cho mình càng thêm gần sát trong suy nghĩ hoàn mỹ. Bởi vì đến từ khác biệt thần chi thế giới, 7 tên nữ thần thẩm mỹ quan khác biệt quá lớn, chẳng qua ở ta nơi này loại phàm nhân trong suy nghĩ. Mặc kệ như thế nào trang phục của các nàng đều gọi bất luận cái gì thế tục thời thượng mỹ nữ. Thua chị kém em, tự ti mặc cảm tồn tại. Vương Lân, lần này mặc kệ ngươi làm sao kéo dài thời gian, cũng không cách nào kháng cự bại vong vận mệnh. Chẳng qua ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Còn tỉnh mọi người phiền phức. Đế sư nhẹ nhõm cười một tiếng. Tay vuốt dưới hàm sợi dâu. Thái độ cũng không làm sao thành khẩn khuyên ta từ bỏ. Đối mặt dạng này 9 tên đại địch, ta nhe răng cười nói, đã các ngươi đều báo lên lai lịch, như vậy có qua có lại ta cũng muốn hồi báo một chút. Đưa tay nhất chỉ ngực, ta quát lớn, phì nhiêu chi thần, bất hủ giả, có được chân vũ, ngụy thái dương thần chi lực, các ngươi phải chăng chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón địch nhân như vậy đây. A bà đặt đa đẹp mắt lông mày nhíu một cái. Nàng tại 8 tên giáng lâm nữ thần chung kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Đã sớm cảm giác được trên người ta lực lượng. Chỉ có điều nàng không nghĩ tới. Ta trong thời gian ngắn như vậy thế mà lại tăng lên như vậy. Tính khí nóng nảy Rhys cuống. Đang khôi phục tự thân lực lượng. Liền không quá đem ta để vào mắt. Mới vừa rồi cùng ta giao thủ. Cũng làm cho vị này tràn đầy man hoang khí chất nữ thần tràn đầy đối chiến tích bất mãn. Không có chờ A Bà Đạt Đa truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Rhys cuống lại lần nữa vượt lên trước một bước. Đem tấm kia to lớn tấm chắn lăng không đập xuống. Thân là Titan cự thần hậu duệ. Chris cuống khí lực cơ hồ là vô bờ bến. So trong truyền thuyết chỉ cần chân đạp đại địa, khí lực liền vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, cự nhân còn muốn cường hoành hơn. Lần này Rhys cuống khẽ động, còn lại nữ thần cũng phối hợp lấy nàng, phát động mình đặc hữu pháp thuật. Trong tay ngải hy ngọa á trường kiếm trong không khí bỗng nhiên tin tức. Nàng đã đem Atula âm tốc kiếm tu luyện đến đỉnh phong. Từ ban đầu gấp đôi vận tốc âm thanh, tiêu xạ đến gấp 10 vận tốc âm thanh. Kiếm pháp nhanh hơn thanh âm gấp 10. Một khi phát động, không ai có thể dùng mắt thường bắt được vị này nữ Atula chiến sĩ tồn tại. Chris cuống cùng ngải hy ngọa á một mạnh một nhanh, phối hợp thiên y vô phùng, tăng thêm còn lại 5 vị nữ thần bồi tiếp. Trong nháy mắt liền đem ta một mực khóa tại nguyên chỗ. Mặc kệ hướng phương hướng nào trốn, đều không thể nào thoát ra lòng bàn tay của các nàng. So với lần trước gặp mặt, những nữ thần biến hóa chân thực rất lớn, ngoại trừ lực lượng khôi phục, cuối cùng các nàng chịu thấp cao ngạo đầu lâu, chịu phối hợp với nhau, dùng tối ưu hóa nhất chiến thuật, xem ra tại tổn thất mễ hy nhĩ, những mắt cao hơn đầu các nữ thần rốt cục khai khiếu. Atula âm tốc kiếm là không thể kháng, chỉ có thể đấu nhanh, cho ngải hy ngọa á kiếm đuổi kịp, là nháy mắt mấy cái liền bị cắt chém ngàn thanh khối. Cùng Rhys cuống so lực lượng, cũng vô dụng công, không ai có thể cùng Titan so khí lực. Trong nháy mắt ta đã quyết định phương thức chiến đấu. Tại tất cả công kích gần người trước đó, vượt lên trước một bước xông lên Vân Tiêu. Đang thu nạp đa mục la thần vương chiến phủ, đồng dạng đem Atula âm tốc kiếm tu luyện tới gấp 10 vận tốc âm thanh. Chỉ cần ta vượt lên trước một bước, ngải hy ngọa á liền mãi mãi cũng đuổi không kịp tới. Chris cuống mặc dù khí lực hơn người, nhưng khí lực lại lớn đánh không đến địch nhân có làm được cái gì. Ta căn bản cũng không cần đi quan tâm nàng. Mặt đất truyền đến rung động thanh âm. Đó là vừa rồi ta đã đứng đại địa bị Chris cuống đập hiện ra cái hố hình. Phát ra kêu thảm, các nữ thần sử dụng pháp lực cũng tốc độ như vậy rơi xuống không? Dựa vào nhanh chóng thân pháp thoảng qua mấy cái nữ thần. Mục tiêu của ta là đế sư đầu này giảo hoạt lão hồ ly. Lần này chiến đấu, ta muốn giết nhất là được hắn. Đế sư lâu dài trên mặt đất hành tẩu. Đối người tâm, người tính, rõ như lòng bàn tay. Các loại âm mưu quỷ kế, cũng tầng tầng lớp lớp. Cùng kỳ phiền buồn bực đế sư thường thường tìm đến phiền phức. Ta còn không bằng sớm làm xử lý hắn. Chỉ ít lần tiếp theo không cần lo lắng bị địch nhân dùng âm mưu làm. Ta không giỏi quyền mưu, chỉ thích lấy lực phá xảo. Nhân vật mạnh hơn ngược lại ta đúng cũng không làm sao sợ. Nhưng đối với đế sư loại này có thể đem thanh danh tản nói cả tòa đại lục. Mưu tính sâu xa, trí tuệ thông thiên gia hỏa, tử vong mới là đối phó bọn hắn tốt nhất công cụ. Đế sư căn bản không muốn cùng ta chiến đấu. Cơ hồ tại ta thoát khỏi vòng vây thời điểm, hắn đã mang tới một đỉnh mũ, sau đó biến mất tại trước mắt bao người. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.